Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505 đoạt. 2. Đệ nhất kiện hàng đấu giá bị Ngô Thanh Thiển chụp được. Nhưng thật ra cũng không khiến cho nhiều mặt chú ý cùng coi trọng. Kế tiếp, đầu bạc lão giả lại bắt đầu bán đấu giá mặt khác bảo bối. Rất nhiều dùng biển sâu ma thú luyện chế linh khí cùng biển sâu tinh khoáng thạch chờ tương đối cao. Cấp tài liệu bị dần dần đánh ra. Phía trước lấy ra tới đồ vật có người đoạt, nhưng là đều không quá kịch liệt. Hiển nhiên đều chỉ là viết khai vị đồ ăn. Đến đệ thập nhất kiện hàng đấu giá khi, đầu bạc lão giả trên mặt tươi cười thâm thâm ẩn đi, từ giờ trở đi hàng đấu giá cấp bậc đem nâng cao một bước, hiện tại khởi chụp đệ thập nhất kiện hàng đấu giá, hắn nói âm rơi xuống. Một người cường tráng đại hán liền ôm một cái nửa người cao hộp lên đài buông. Hộp là dựng phóng lập, đầu bạc lão giả đi qua đi đem nắp hộp mở ra. Đột nhiên, từ hộp lập lòe một bó chói mắt hồng mang, nháy mắt đem toàn bộ bán đấu giá đài chiếu đến càng lượng. Chờ kia quang mang tan đi một ít, mọi người liền thấy một gốc cây có chứa ánh sáng hỏa hồng sắc biển sâu san hô nằm ở bên trong. San hô tản ra một cổ nhàn nhạt linh khí, biểu hiện đây là một kiện linh vật cấp bậc bảo bối. Mọi người đôi mắt cũng sáng, không ít cường giả đều sinh ra hứng thú. Ở kia biển sâu san hô vừa xuất hiện khi, Ngô Thanh Thiển linh thực trong không gian chín màu ma liên liền phát ra thanh thanh khát vọng. Lần này không đơn thuần chỉ là chỉ chín màu ma liên. Ngay sau đó tiểu tháp yêu thực nhóm cũng một đám kêu gào suy nghĩ muốn. Phong thần ngồi ở Ngô Thanh Thiển bên người, phát hiện nàng cảm xúc có chút biến hóa, nghiêng đầu hỏi, Thiển Thiển muốn, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Muốn, này biển sâu san hô không đơn thuần chỉ là chỉ đối chín màu ma liên cùng yêu thực nhóm hữu dụng, đối tinh luyện vài loại cấp đại sư dược tề cũng là phi thường hữu dụng chủ tài liệu. Vô luận như thế nào đều phải chụp được, bất quá ta phỏng chừng lãnh gia sẽ cùng ta đoạt, người trước đừng hỗ trợ, ta phải dùng chính mình trước áp chết bọn họ. Tiếp theo Ngô Thanh Thiển ánh mắt lạnh lùng nói. Ngoặc kép. Bên người nàng những người khác nghe được lời này đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Loại này đối tinh luyện cao cấp dược tề rất hữu dụng biển sâu san hô tài liệu. Lãnh gia làm dược tề cùng trị liệu thế gia, khẳng định là nhất yêu cầu. Bọn họ ngược lại cảm thấy hẳn là Ngô Thanh Thiển đoạt đối phương. Đương nhiên nói như vậy khẳng định không thể nói ra, bất quá trong mắt xem kịch vui hứng thú càng ngày càng nồng. Bọn họ cũng biến hư, ba chi không được đại ma vương đầy đủ phát huy ma tính. Đoạt đến lãnh gia phiến giáp không lưu làm sao bây giờ? Ai làm lãnh gia như vậy chán ghét, dám khi dễ bọn họ thánh viện đệ tử liền phải trả giá đại giới. Ngô sư muội, muốn này biển sâu san hô liền cứ việc kêu giới. Linh ngọc không đủ chúng ta mượn ngươi, Trình Trác cười mở miệng. Sở dĩ chưa nói đưa Ngô Thanh Thiển. Là bởi vì này cây biển sâu san hô giá cả cuối cùng khẳng định sẽ rất cao. Ngô Thanh Thiển tính tình cũng không sẽ thích lấy không người khác đồ vật thiếu nhân tình. Mượn nói, Ngô Thanh Thiển có thể tiếp thu. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ có thể mượn cấp Ngô Thanh Thiển linh ngọc. Đoạt chết lãnh gia, Hỏa Ly Nhược trực tiếp không nói nhiều. Đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Ngô Thanh Thiển. Lão đại, cứ việc cầm đi dùng. Không đủ ta đi lầu ba đoạt lão nhân, Ngô Thanh Thiển vô ngữ cực kỳ. Chừng hắn một cái, ta có yêu cầu lại nói, sau đó ta còn cho hắn. Thủy Ngạn Ngọc cũng vẻ mặt mang cười nói, Ngô sư muội cứ việc kêu giới. Chúng ta nếu là đều thấu không đủ, ta cũng đi tìm phụ hoàng lấy, đối với Ngô Thanh Thiển. Thủy Ngạn Ngọc là thập phần cảm kích, cũng đem này làm như bằng hữu. Hoàng viện mặt khác vài tên xem lãnh gia không vừa mắt. Đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng không tồi đệ tử cũng sôi nổi mở miệng nói muốn giúp tiền. Trong đó còn bao gồm Mộ Dung Kiều. Chủ yếu là này biển sâu san hô quá quý báu. Lấy bọn họ điểm này của cải muốn đơn độc chụp được rất khó. Bởi vậy đều vì Ngô Thanh Thiển suy nghĩ. Toàn bộ người thấu một thấu nói liền khẳng định đủ rồi. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần ngược lại không có mở miệng. Bọn họ sẽ dùng trực tiếp nhất hành động duy trì. Hết chương.